Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749, Hỏa Thần cùng Thái Dương Thần. Trung, người trẻ tuổi đến từ cái thứ nhất bộ lạc. Cái kia bộ lạc gọi là Nhiễm. Hữu Nhiễm thị, Nhiễm cái chữ này, cổ xưa nhất ý tứ là mai rùa biên giới. Bọn hắn tự xưng là Viêm Đế hậu duệ. Thế nhưng đã không biết mình là cái nào một chi tử tôn. Vân Tái có thể nói ra, từ thần nông đến du võng, lại đến tấn vân cùng thù. Thế nhưng bọn hắn nói không nên lời, nhưng vẫn như cụ nhớ rõ tiên tổ là Viêm Đế thần nông thị huyết. Truyền thuyết thần nông tới qua nơi này, cùng một vị vu nữ có rồi ái tình, sinh ra tử tôn, sau này mới có Hữu Nhiễm thị. Bất quá Quảng Thành Tử ngay tại bên cạnh, hắn ngược lại là đối Vân Tái biểu thị, xác thực có một đoạn như vậy ái tình cố sự. Cái này tại cái kia thời đại rất bình thường a. Thần nông đẹp trai như vậy một người, khả năng hấp dẫn đến nữ hài không phải rất bình thường. Người suy nghĩ một chút, người ta chế ngũ huyền cầm, giỏi ca múa, còn biết nếm bách thảo, phân biệt thảo dược, đủ loại thần y sáo lộ hạ bút thành văn. Sau đó còn dạy bảo mọi người làm nông gieo trồng, mở ra thị trường, xây dựng thành trì, tăng thêm lại sẽ coi là liên sơn dịch, lại là luyện khí sĩ. Trẻ tuổi còn đẹp trai, lại là thiên hạ cộng chủ, cái này không phải liền là nhân vật chính mô bản. Vân Tái một suy nghĩ, là đạo lý này, thượng cổ long ngạo thiên ha, cái kia hoàng đế là cái gì, Triệu Nhật Thiên sao? Vân Tái chỉ là suy nghĩ một chút, không có thật nói ra, tại cùng trước mắt trẻ tuổi nhậm trò chuyện quá trình bên trong, dần dần lý giải đến nơi đây tình huống, nhất là xích tùng tử vấn đề. Sư phụ tới nơi này, Bắc Hải thần trốn vào ao ngao cự sơn, những người ở đây đều thấy được, chấm ngoặc kép, xích tùng tử đến thời điểm, cái này Hữu Nhiễm thị bên trong, liền có người dùng khắc ấn mặt trời đồ đằng tản đá đi khu trục xích tùng tử. Hữu Nhiễm thị không thích gió tuyết, cũng chán ghét mưa gió, bởi vì những này cũng không tính là tự nhiên thiên địa biến hóa, mà là những cái kia thần linh mang đến nhiễu sóng. Thế nhưng ngoại trừ Hữu Nhiễm thị, cùng với một phần nhỏ vẫn như cũ tế tự mặt trời cùng Viêm Đế bộ lạc. Cái khác bộ lạc, nhưng đều là nhìn về phía Bắc Hải thần. Hàn Hoang quốc hai vị thần nữ nói cho mọi người, Bắc Hải thần tại che chở thế nhân, mà không phải tra tấn bọn hắn. Vân Tái nghe đến đó, nên như thế rất hiếu kỳ, mà người trẻ tuổi sắc mặt 10 phần đắng chát. Người trẻ tuổi gọi là Nhậm, một chữ nói, liền gọi A Nhậm, tại núi mặt phía bắc có quái vật, tại Bắc Hải thần không có đến lúc, quái vật kia du đãng đến chúng ta nơi này, chấm ngoặc kép, đất đai cũng khô hạn, ngũ cốc cũng khô héo, dòng sông gãy mất, thảo nguyên hóa thành đất khô cằn, gò núi cây gỗ tiêu thất, dê bò đều biến thành khô cốt. Kia là một người mặc áo xanh nữ nhân, mang theo không có miệng mũi mặt nạ, chấm ngoặc kép. Người trẻ tuổi miêu tả để cho Vân Tái giật mình. Xích thủy nữ tử hiến. Vân Tái nói ra lúc, xung quanh mấy người cũng rất kinh ngạc. Thế nhưng Hồng Siêu lập tức đưa ra chất vấn. Không có khả năng, thủ lĩnh ngươi không phải nói, ngươi cùng xích thủy nữ tử hiến có cái gì võng trò chuyện sao? Còn đeo nhị hoàng các nàng ba cái nữ, chấm ngoặc kép, ngươi làm sao nói đâu? Gọi thế nào cõng các nàng? Ta rõ ràng là chính đại quang minh võng trò chuyện. Vân Tái lập tức trách cứ Hồng Siêu. Ta cùng đừng cô nương nói chuyện phiếm còn cần cõng các nàng sao? Các nàng là người thế nào của ta a? Ta lại không kết hôn đâu. Ngươi cho rằng các nàng ba cái là mẹ ta a? A Nhậm đợi đến Vân Tái nói dứt lời, mới tiếp tục tại trong lòng cùng Vân Tái tiến hành đồ đằng câu thông. Thế nhưng Vân Tái đối với hắn cũng biểu thị, nữ nhân kia tuyệt đối không thể nào là xích thủy nữ tử. Xích thủy nữ tử hiện tại mới không có công phu đến nơi đây du ngoạn đâu. Người ta cái kia địa phương còn có một cặp lưu dân muốn làm xây dựng đâu. Như thế, chân tướng cũng chỉ có một, nữ sửu chi thi, xem như thượng cổ thời đại, mô phỏng theo xích thủy nữ tử tế tự, sau này bị ngọn lửa thiêu chết, hoặc là bị mặt trời tươi sống phơi chết phụ nữ. Nữ Sửu Thi có đôi khi cũng không phải là chỉ một người. Đông Hải có cưỡi cua lớn nữ Sửu. Kia là cô cùng Tiêu Tiêu đã từng nhìn qua kinh khủng thần nữ. Phương Tây chỗ này nữ Sửu. Nàng danh tự càng thêm hiển hách một ít. Thời đại cũng càng xa xưa một điểm. Mà nàng cũng không chỉ là nữ Sửu. Mà là nữ Sửu Chi Thi. Nàng gọi là nữ nhận. Vu nữ là thời đại bi kịch. Đây là hoàn toàn chính xác. Đem vu nữ hiến cho thượng thiên. Hoặc là thiên thần. Liền có thể đạt được che chở. Có lẽ là khu trục một loại nào đó tai hại. Tại cổ lão thời đại. Bất luận là nơi nào. Đều có tập quán này. Cho dù là mẫu hệ thị tộc bộ lạc. Cũng giống như vậy. Vu nữ cùng nữ vu. Không cùng đẳng cấp. Vu là bộ lạc cao nhất thủ lĩnh. Mà vu nữ chỉ là tế phẩm. Bất quá, nữ Sửu Chi Thi là ngoại lệ. Nàng dường như không phải vu nữ, mà là một vị nữ vu. Nữ Sửu Thi hoạt động tới nơi này. Vân Tái nhớ tới, Bắc Hải thần nói qua một đoạn văn. Bắc Hải phát sinh động đất, mà Tây Bắc phương hướng thổi tới bất chu gió. Giữa thiên địa lại xuất hiện đại hồng thủy. Khổng lồ như thế thiên địa chấn động, để cho nữ rút thi hành phương Bắc đến. Bởi vì nữ Sửu Thi tại Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép chính là tại Trượng Phu Quốc phía Bắc, mà Trượng Phu Quốc tại Hàn Hoang Quốc phương Bắc. Sơn Hải Kinh hải ngoại Tây Kinh. Nữ Sửu Chi Thi sinh mà thập nhật thiêu đốt giết chết tại Trượng Phu Bắc, lấy tay phải chướng kỳ mặt. Thập nhật ở bên trên, nữ Sửu ở núi bên trên. Nữ nhận chết tại núi A, bởi vì thiên địa biến động mà du đãng đến nơi đây. Tại Hàn Hoang Quốc mảnh này thế gian tàn phá bừa bãi. Bắc Hải Thần đến rồi nơi này. Cải biến nơi này hoàn cảnh. Vì thu thập tín ngưỡng. Tại tân đất đai bên trên cắm rễ. Mà đuổi nữ nhận. Thế nhưng nữ nhận không có đi xa. Mà là vẫn như cũ quanh quẩn một chỗ tại núi phương Bắc. Tại mặt trời rơi xuống trong bóng tối. Vân Tái thuật lại nói xong. Nhíu mày. Nói như vậy lên. Bắc Hải Thần mặc dù ham đất đai, thế nhưng ít nhất cứu vớt nơi này dân chúng. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Bắc Hải Thần không thể hoàn toàn khu trục nữ nhận. Đến cùng là hắn thực lực không đủ, vẫn là cố ý hành động đâu. Chỉ cần nữ nhận tồn tại, nơi này dân chúng liền sẽ một mực tín ngưỡng hắn. Hắn cần đồ đằng, cần tín ngưỡng. Vân Tái là dùng âm mưu luận suy nghĩ một lần. Khả năng này cũng không phải là không tồn tại. Mà lúc này, A Nhậm vừa tiếp tục nói. Ngoặc kép, A Phụ rất phẫn nộ. Hắn cùng Vu Sư, bọn hắn đều cho rằng. Những này bộ là không đi tế tự mặt trời. Mà chạy tới tế tự Bắc Hải Thần. Bọn hắn cho rằng cũng là bởi vì dạng này. Cho nên Thái Dương Thần cùng Viêm Đế mới không còn che chở nơi này. Từ đó có thể dùng mảnh này đất đai nhận lấy uy hiếp. Bắc Hải Thần xâm chiếm Thái Dương Thần cư, chú núi cao A, Vân Tái, các ngươi tế tự Viêm Đế. Viêm Đế không biết đáp lại các ngươi. Hắn đã sớm chết, A Nhậm, thế nhưng mặt trời vẫn còn ở đó. Là, mặt trời vẫn còn, nhưng cái kia cái Thái Dương Thần đã mơ hồ không rõ. Vân Tái chửi bậy một câu, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi cái kia Thái Dương Thần tế tự bức họa, thật là có chút mơ hồ. Họa chất quá thấp, có thể hay không làm cái HD. Cái này tế tự còn không chừng tế cho ai đi đâu. Cái này sự tình thế nhưng là có tiền lệ. Tại Thương Khâu lúc, Vân Tái liền gặp được một cái giám tiệt hồ đế quân tế tự đồ đằng. A Nhậm hy vọng Vân Tái có thể trợ giúp bọn hắn. Hắn thành khẩn xưng hô Vân Tái là hỏa thần. Mà còn biểu thị, lần này trở về, Vân Tái khẳng định là lại nhận tôn kính cùng sùng bái. Thần nông hậu duệ, Viêm Đế tử tôn, đương nhiên là hỏa thần. Cho nên các ngươi nếu như đoạt lại ngọn núi kia, chuẩn bị thế nào tế tự Thái Dương thần. Sau đó khu trục Bắc Hải thân cùng nữ nhận đâu. A Nhậm trầm mặc một hồi, cẩn thận phun ra hàn khí. Dùng ba đầu trâu tới đón tiếp mặt trời mọc. Mặt trời đạt đến vị trí cao lúc, giết chết bọn chúng. Giả bộ đóng vai thành hỏa thần bộ dáng. Dùng hạt lúa đến châm lửa. Vì vậy tế tự Thái Dương thần, cần đem vu nữ treo lên đặt ở núi A thiêu chết. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nụ cười lập tức biến mất, thanh âm biến đến có một ít rét lạnh.